Siêu du thế giới, chương 20, linh giới thần quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thiếu niên chậm rãi đi đến, mấy người Tiêu Mị đều dừng lại, thanh âm cười đùa cũng yếu đi rất nhiều. Mấy vị thiếu nữ thanh tú bên cạnh Tiêu Mị mở to hai mắt nhìn thiếu niên từng được cho là vinh diệu của gia tộc kia, biểu tình trên khuôn mặt nói không ra là tiếc hận hay là cái gì khác nữa. Tiêu Mị đứng tại chỗ, trong lòng có chút bối rối, dưới đáy lòng, nàng thật ra cũng thường hay nghĩ tới lúc cùng người thiếu niên đã làm nàng hết lòng hâm mộ này tán gẫu vui vẻ không thôi, bất quá, sự thật cũng nói cho nàng biết rằng, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, đem tâm tư đặt trên một phế nhân, rõ ràng là không thông minh chút nào. Mi mắt cong cong khẽ cau lại, rồi lập tức giãn ra, trong lòng Tiêu Mị có chút bất đắc dĩ thầm nghĩ. Chào hỏi một chút vậy, dù gì đi nữa, hắn vẫn tính là biểu ca của mình. Không biết được ý nghĩ trong lòng của Tiêu Mị, Tiêu Viêm hai tay gác sau gáy, lười nhác đi đến. Nhìn thiếu niên tới gần, khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Mị cứng nhắc mỉm cười, nhưng hành động của thiếu niên lại làm nụ cười còn chưa hoàn toàn hiện ra cứng lại trên mặt, nhìn qua có chút buồn cười. Hai tay gác sau gáy Tiêu Viêm như đi qua như chỗ không người, ánh mắt hờ hững lướt qua mấy vị thiếu nữ, không hề biểu hiện ra chút lưu luyến nào. Khẽ há cái miệng hồng nhuận nhìn theo bóng lưng của thiếu niên, Tiêu Mị có chút ngạc nhiên, lấy dung mạo của nàng, nào đã phải từng chịu qua loại đãi ngộ như thế. Trong lòng thoáng xuất hiện một tia tức giận, nhìn không được gọi một tiếng. Tiêu Viêm biểu ca, cước bộ khẽ dừng lại, Tiêu Viêm không cũng không xoay người, ngữ khí nhàn nhạt giống như hai người không quen biết nói chuyện với nhau. Có việc gì, ngữ khí bình thản mà lạ lẫm, làm Tiêu Mị sững sờ, ngập ngừng lắc lắc đầu. Không, Tiêu Viêm nhíu nhíu mày cũng không quan tâm, lắc lắc đầu tiếp tục cất bước đi. Nhìn bóng dáng biến mất tại cuối con đường, Tiêu Mị uất hận dậm chân, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Đi qua một đoạn đường cong, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn căn phòng rộng mở trước mắt, biển bài trí phía trên phòng, có ba chữ đấu kỹ đường to màu đỏ như rồng bay phượng múa. Lúc này, ở một nơi khác, trong phòng của Tiêu Liên, một luồng ánh sáng nhàn nhạt chợt léo lên rồi biến mất chỉ để lại một cô bé vô cùng đáng yêu. Trong nửa tháng khi Tiêu Viêm bế quan thì Tiêu Liên cũng biến mất. Không ai biết cô đi đâu, khi biến mất cô chỉ để lại một tờ giấy với dòng chữ. Còn sẽ tìm một nơi yên tĩnh bế quan một thời gian, nên đừng quá lo lắng. Mặc dù vậy, mọi người cũng rất lo lắng tìm cô khắp nơi, nhất là Tiêu Chiến, ông chỉ có một cô con gái nên ông rất lo, khi nghe cô biến mất ông cuống cuồng phái người tìm kiếm khắp nơi mà không tìm thấy cô nên chỉ còn cách tin tưởng cô, ông kiên trì chờ đợi, những ngày nào ông cũng ngồi trên đống lửa. Còn Tiêu Viêm thì chọn cách tin tưởng cô, vì hắn biết bí mật của muội muội không ít hơn mình, nên hắn rất bình tĩnh tu luyện suốt nửa tháng qua. Quả nhiên đã bị Tiêu Viêm đoán trúng, hơn nửa tháng qua Tiêu Liên luôn ở trong không gian kỳ bí kia tu luyện, thật chất mà nói cô đã định ra ngoài sau khi đạt được lục đoạn đấu khí rồi. Nhưng khi chuẩn bị dừng việc tu luyện thì có một hiện tượng lạ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trong những chùm sáng lơ lửng trên trần chợt đột biến ra một luồng ánh sáng mạnh và bay đến trước mặt cô hơi tò mò, cẩn thận từng chút một đưa tay đến gần chùm sáng ấy, nhưng khi tay cô gần như chạm vào chùm sáng thì nó lại lóe lên rồi chui vào bên trong mi tâm cô. Cùng lúc ấy, một lượng lớn thông tin tràn vào não hải của cô, những văn tự lạ lẫm tối nghĩa hiện lên đè nặng tâm thần cô, nhưng càng kỳ lạ là chỉ một lát sau cô lại có thể hiểu được tất cả chúng. Linh giới thần quyết, đó là những chữ đầu tiên mà cô thấy được, sau đó là hàng loạt ký tự giới thiệu về nó nhưng đại khái là. Linh giới thần quyết là một môn công pháp vô thuộc tính, và đặc biệt là nó không hề có đẳng cấp thể hiện, đẳng cấp của nó phụ thuộc vào mức độ tu luyện pháp tắc chi lực của người tu luyện nó. Linh giới thần quyết giống như một vật trung gian, nó cho phép người sử dụng dưỡng dục ra một thế giới chân chính bên trong đan điền, thế giới nhỏ ấy được chăm sóc bằng pháp tắc chi lực, nếu thế giới này càng lớn thì lượng năng lượng mà người tu luyện có thể điều động ở thế giới thật càng nhiều. Nghe thì rất tuyệt nhưng để làm được là không hề dễ, phân bón để vung trồng thế giới ấy là pháp tắc chi lực mà hơn nữa là không phải một loại mà hơn 10 loại. Lúc đầu tu luyện thì không khác gì những loại công pháp khác, nó chỉ có thể giúp người tu luyện nâng cao thực lực nhưng khi bắt đầu tu luyện pháp tắc thì lại khác. Muốn tạo ra một tiểu thế giới trong đan điền thì điều đầu tiên là phải tu luyện thành công 5 loại pháp tắc cơ bản thuộc ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Sau khi ngưng tụ được một tiểu thế giới thì việc tiếp theo là làm cho nó càng lớn mạnh hơn, mà cách duy nhất chính là tu luyện phối hợp nhiều loại pháp tắc khác nhau, đưa chúng dung nhập vào bên trong tiểu thế giới ấy, pháp tắc chi lực càng mạnh càng hoàn thiện thì tiểu thế giới cũng lớn mạnh theo và thể hiện ra nhiều tác dụng hơn.